Cuối cùng em cũng đến. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng là Cửu Thiên cố ý. Cố ý để lộ vị trí. Dụ Tống Ý đến bắt anh ta. Chờ ba người YD ném hết toàn bộ skill xong CST bay đến. Một lần phản sát hung tợn không có tình người Tống Ý nghĩ là cơ hội nhưng thật ra là bẫy. Mà cái bẫy này được làm quá tỉ mỉ. Một lỗ hổng nhỏ cũng không có nữa, đây là do Cửu Thiên cân đo đong đếm, thiết kế riêng cho Tống Ý. Nếu đổi sang một support khác, chỉ sợ ý chí người đó không mạnh đến mức có thể vào bẫy. Nếu xem trận đấu này như một ván cờ, Cửu Thiên và Tống Ý lần lượt cầm cờ đen và cờ trắng. Vậy chỉ sợ khi đánh cờ, Tống Ý đã mất nửa đất. Giọng nói của Tạ Tinh Thùy vang lên đúng lúc. Đừng suy nghĩ nhiều, trận đấu còn chưa kết thúc mà. Câu nhắc nhở này của anh khiến Tống Ý chợt bình tĩnh lại. Tạ Tinh Thùy mau chóng nói. Cửu Thiên am hiểu chiến tranh tâm lý nhất. Vừa rồi cậu ta để CST cố ý thả em đi. Nếu thật sự truy đuổi, Tống Ý chạy không thoát. Phì Ca kinh ngạc, đến mức đó sao? Tạ Tinh Thùy trả lời. Sao không đến mức đó? Giết Tống Tống chỉ đổi được mấy trăm vàng, nhưng để Tống Tống sống lại giành được chiến thắng. Mấy lời này của anh đã đánh thức Tống Ý. Tống Ý hít sâu một hơi. Em biết rồi, đọc full tại Chuân Phong, VN, không hổ là bạn nối khố nhiều năm. Tạ Tinh Thùy quả thật vô cùng hiểu Cửu Thiên. Chiều này của Cửu Thiên ác thật, anh ta hiểu Tống Ý, đồng thời cũng hiểu tâm lý của support. Đợt combat này là do Tống Ý phát động, cuối cùng lại rơi vào bẫy của Cửu Thiên. YD chết ba người, Tống Ý may mắn sống sót. Tuy sống sót nhưng trong lòng thấy rất có lỗi, giống như mình đã hại chết đồng đội. Cảm giác tự trách dữ dội sẽ hóa thành rắn độc gặm nhắm nội tâm. Khiến cho trạng thái sau này của Tống Ý tuột dốc không phanh. Chỉ cần phòng ngự của Tống Ý xuất hiện vết rách, CST vẫn kiên cố như thùng sắt biến thành xài lang hổ báo, giết YD là chuyện dễ như trở bàn tay. Tống Ý tỉnh táo trở lại, giống như lời của Tạ Tinh Thùy. Trận đấu còn chưa kết thúc, mất ba mạng thì có là gì, điểm đáng sợ là thời gian mọi người hồi sinh trong giai đoạn này chậm, trái lại đó, tốc độ đẩy tháp của quân địch rất nhanh. Khi ba người Tạ Tinh Thùy và Phỉ Ca đang đợi hồi sinh, CST đã phá được hai tháp ở đường giữa. Cánh cửa YD mở rộng, Tống Ý kịp thời đến cạnh quỷ đăng giúp đỡ, hai người cố gắng dọn sạch quái vật trong rừng. Đến bước này chắc chắn không giữ được tháp nữa, tùy tiện đi giữ sẽ ném tháp bỏ mạng, có thể giết quái vật trong rừng cũng xem như cướp được vàng, đẩy tổn thất xuống mức thấp nhất. Sau khi ba người Tạ Tinh Thùy hồi sinh, CST lập tức lui lại. Một giây tạm dừng cũng không có, dẫn đến họ không tìm thấy cơ hội phản công. Tống Ngữ điều chỉnh trạng thái cực nhanh, nhưng vì tổn thất đó mà CST chiếm ưu thế, bọn họ tích lũy từng chút một, giống như chơi nạn người tuyết, ưu thế không ngừng lớn rộng thêm. Tiếp tục kéo xa khoảng cách về vàng, CST gom đủ tự tin mở combat. Phút thứ 18, đường giữa một lần nữa xảy ra lấy đá chọi đá, đưa trận đấu đến điểm kết thúc. 5 người YD. 5 người CST, 10 người trong toàn bản đồ cùng đối phó nhau. Nhịn lâu như vậy, đợt tấn công ác liệt làm trạng thái của tất cả đều tốt hơn hẳn. Thao tác không có sai sót, di chuyển siêu chuẩn xác, các skill có được đều phát huy hết công lực, 10 người chiến đấu như thiên quân vạn mã, đốt nổ tung bình nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình luận viên và người xem ở hiện trường, fan xem qua livestream đều hồi hộp muốn chết. Đây thật sự là trận chiến mà người ta hoa hết cả mắt. Tạ Tinh Thùy giết Điêu Thuyền, Tô Quang giết Phì Ca, hai bên đều mất đi vị trí pháp sư quan trọng. A Mãn và Tống Ý cùng bảo vệ Tạ Tinh Thùy, cho anh cơ hội tấn công tốt nhất. CST không nhường một phần, sự ăn ý giữa Cửu Thiên và Tô Quang làm người khác phải bất ngờ cảm thán. Tô Quang cũng không hổ danh quán quân, dùng Lý Nguyên Phương tay ngắn đánh ra sức sát thương cực kỳ đáng sợ ở giai đoạn này. A Mãn không may ngã xuống, Phì Ca đã chết hơi sợ hãi. Có nên rút lui không? Tình thế này dường như sắp xảy ra chuyện xấu. Đọc full tại Chuân Phong, VN, Tống Ý gấp rút, đừng lui, vừa dứt lời. Cô dùng skill 2, lấy giới hạn phạm vi để khống chế được Tô Quang. Cơ hội, skill 2 của Tạ Tinh Thùy đột phá, một phát đã lấy được cả mạng của Lý Nguyên Phương Tô Quang. Cửu Thiên cũng lợi hại, dùng biến động thời gian kịp thời. Cứu được cái mạng nhỏ của Lý Nguyên Phương vào giây cuối cùng. CST Tô Liệt xông lên trước, muốn đánh bay Tống Ý, Tông Ý không lui về phía sau mà chỉ dịch sang một bên, vừa tránh đợt tấn công của Tô Liệt vừa gấp giọng. Đội trưởng, Tạ Tinh Thủy vẫn luôn bị chèn ép tung skill cuối trong giây lát, sau khi xoay tròn chạy vào nhóm người, anh thu phục Cửu Thiên trước rồi đánh chết Tô Quang đang chạy trốn. Quỷ Ưng và Tô Liệt ôm lấy nhau đánh túi bụi, Tông Ý ngã xuống đất, Tạ Tinh Thủy và Quỷ Đăng phối hợp hoàn hảo, giết được Tô Liệt. Khán giả vô cùng phấn khích, thời khắc mấu chốt vẫn là Tạ Thần đứng ra. Bình luận viên cũng góp ý, Tạ Thần vững thật đó, thời điểm xuất trận quá tốt. Marco Polo phải như vậy, skill cuối không thể dùng loạn được, vào thời khắc mấu chốt nó có thể thu dọn chiến trường. Lý thuyết ai cũng hiểu, nhưng có mấy người làm được trong thực tế. Thời khắc mấu chốt, như thế nào mới được xem là thời khắc mấu chốt? Chiến cuộc thay đổi khó lường, có thể đưa ra phán đoán chính xác mới là tố chất mà tuyển thủ hạng A nên có hơn hết. Tạ Tinh Thủy và Quỷ Đăng cùng nhau chạy về hướng cao địa CST, lấy được thắng lợi ván thứ nhất. Thật ra thời gian thi đấu không dài, nhưng vì hai bên giằng co không ngừng nên ai cũng lộ ra vẻ hơi mệt mỏi. Tông Ý nhìn Tạ Tinh Thủy, Tạ Tinh Thủy nắm tay cô, ban nãy em chơi rất cừ. Tông Ý kêu Lý Nguyên Phương lại, Tạ Tinh Thủy mới có thể đánh lui Tô Quang. Anh ta vừa lui, dù cho không chết thì lực chiến của CST cũng thất thoát đến mức gần như không còn gì. Môi của Tống Ý run run nhưng cô không nói gì. Ván thứ hai sắp bắt đầu, phân đoạn ban. Em, Pick không có gì đặc sắc, có thể đi đến đây thì bể anh hùng của mọi người cũng rất sâu, muốn nhắm vào đó không phải là chuyện dễ. Cấm dùng anh hùng mạnh, còn lại là cậu bẫy tôi bẫy cậu. Cuối cùng hai bên đều có được đội hình không tệ, trận đấu bắt đầu. Ván này dường như đang chiếu lại tình thế của ván trước. Vẫn ổn định như cũ, cực kỳ ổn, hai bên đều rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, hai bên có chênh lệch, Đào Đào cũng xem trận đấu này, từ ván thứ hai cô ấy đã nhìn ra rất nhiều vấn đề. Nhìn ngoài mặt, trạng thái của Tống Ý hình như rất tốt, không chênh lệch nhiều so với ván trước, hoàn toàn không bị Cửu Thiên áp chế. Nhưng thật ra đây không phải trình độ thật sự của Tống Ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai lầm của ván trước vẫn còn trong lòng cô, lúc cô đưa ra phán đoán sẽ không kìm được mà tự hỏi xem đây có phải là cái hố mà Cửu Thiên đào ra sẵn hay không. Do dự như thế, dù phán đoán của cô là đúng thì cũng lỡ mất thời cơ tốt nhất. Mất thời cơ tốt nhất, phán đoán đó cũng thành vô dụng. Giai đoạn trước thử nhau nên không nhìn ra vấn đề, giai đoạn giữa và cuối, lúc phá vòng vây, vấn đề đã cực kỳ rõ. Nên lao về phía trước thì Tông Ý ngừng lại. Chầu tiệc này, cơ hội đã chạy mất. Đọc full tại Chuân Phong, VN, ván thứ hai đánh đến phút 25, cuối cùng CST thắng. Từ góc độ của bình luận viên đến người xem, ván này YD phát huy tốt, không có sai sót. Đúng vậy, một sai sót nhỏ cũng không có, rất ổn, vô cùng ổn nhưng lại thua ván đấu. Đào Đào nhíu mày, cô ấy có hơi lo lắng. Đúng lúc này ống kính vụt đến chỗ Tông Ý. Nhìn cô khá bình tĩnh, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh im ắng đó, nhưng Đào Đào lại nhận ra sự căng thẳng trong mắt cô. Tông Ý căng thẳng, tim Đào Đào nhói lên một cái, đã bao lâu cô ấy chưa thấy Tông Ý căng thẳng rồi. Đấu vòng loại không có thời gian nghỉ giữa trận nên ván thứ ba đang sắp sửa bắt đầu. Một đấu một, nhưng từ khi bắt đầu đã khó phân thắng bại. Nhưng Đào Đào lại thấp thoáng thấy, thắng bại đã định, ván đấu cuối cùng cô ấy không muốn xem. Nhưng vẫn căng ra đầu theo dõi. Không có sai sót, Tông Ý vẫn là support hạng A. Không có sai sót, không để đồng đội rơi vào nguy hiểm, không rơi vào bất kỳ bẫy nào của Cửu Thiên. Nhưng trên thực tế, Tông Ý đã rơi vào bẫy sâu nhất của Cửu Thiên. Đào Đào không đành lòng xem vì họ sẽ thua, giống như ván thứ hai vậy, không biết vì sao lại thua. Bởi vì nhịp trận đã ở trong tay Cửu Thiên, anh ta ung dung nhưng chuẩn xác, như tầm ăn lên não YD. Khiến cho bề ngoài họ không hề hấn gì mà bên trong đã tan nát. Điểm càng làm người khác lo lắng là chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng đến các trận về sau. Đào Đào thở dài, thế cục bỗng nhiên nghịch chuyển. Người hai trận trước không có điểm sáng gì. Quỷ Đăng, dùng hoa mộc lan xé rách yết hầu YD chui ra. Liều lĩnh đối mặt với trận combat trước mắt, CST dẫn trước YD 2000 vàng bị hoa mộc lan Quỷ Đăng đột nhập vào hàng phía sau. Âm thầm tấn công. Mid YD không còn chỗ nào để chạy. Tuy thời khắc mấu chốt Cửu Thiên cứu Gia Cát Lượng, nhưng mà máu ít như vậy, Gia Cát Lượng chỉ có thể về tế đàn. CST muốn lui lại, nhưng Whitey nào sẽ cho bọn họ cơ hội. Một đợt phản công điên cuồng, buộc bọn họ phải ứng chiến. Cửu Thiên dùng skill cuối yểm hộ để đồng đội lui lại, nhưng Whitey đuổi sát theo sau dựa vào Tào Tháo và Hoa Mục Lan bứt phá mạnh mẽ, tóm lấy ba người CST sót lại. Hoa Mục Lan quỷ đăng xuất sắc cực kỳ, ngược gió bão lớn có được Chipper kill, đảo ngược ván cờ. Ván cuối cùng, lúc người sáng suốt cho rằng Whitey sẽ thua, Whitey lại thắng. Đào Đào ngẩn ngơ, cô ấy nhìn chằm chằm giao diện trang bị cả buổi. Không tệ, cô ấy nhẹ giọng líu xíu. Tên nhóc quỷ đăng này không tệ. Tuy rằng toàn đội có chênh lệch về kinh tế so với CST, nhưng quỷ đăng âm thầm phát triển, trộm đường cướp vàng, cho nên mới có thể đánh ra sát thương như vậy, đập tan ưu thế của CST. Bình luận viên, không hổ là ID, 5 người đều là trung tâm. Tuy quỷ đăng trẻ tuổi nhưng dù sao cũng là người bước lên sân khấu chung kết 3 lần, thực lực không thể nghi ngờ được. Mọi người đang thảo luận sôi nổi, trên sân thi đấu, các tuyển thủ đã bước xuống bắt tay nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Ý và Tô Quang lướt qua nhau, khi cô đứng trước mặt Cửu Thiên, anh ta không bắt tay cô, anh ta đứng ngược sáng, thở dài. Lão Tạ lợi hại thật đó, vừa dứt lời, anh ta mỉm cười với Tống Ý, cô cũng rất tuyệt, bốn chữ, từng chữ chọc vào tim. Thật ra giọng nói của Cửu Thiên rất mềm mỏng, không phải nói bóng nói gió, ngữ điệu vừa chân thành vừa nghiêm túc. Nhưng Tống Ý lại nghe ra ý khác từ trong câu nói của anh ta. Tạ Tinh Thùy giỏi hơn Tô Quang, nhưng cô không bằng tôi. Đệ nhất xạ thủ ở ID, đệ nhất support ở CST, ID thắng, Tống Ý lại thua. Cách chương.